Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 473, bọn buôn người Tiêu Hàn. Nhìn xem hướng về chính mình đưa tay, trên mặt lộ ra một vệt ý cười Tiêu Hàn. Thiếu nữ phiếm hồng đôi mắt đẹp chớp chớp. Hiển nhiên cái này đột nhiên lên viện thủ, để nàng có chút lúng ta lúng túng. Phía trước nàng hướng Tiêu Hàn cầu cứu, người sau chỉ là cùng với nàng phân tích một phen hình thức, đồng thời còn hướng nàng muốn một cái cứu lý do của nàng. Nàng coi là Tiêu Hàn xu lợi tránh hại, muốn khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng là không nghĩ đến lúc này Tiêu Hàn rõ ràng xuất thủ, khiến được nàng ý tứ gặp có chút không rõ. Tất nhiên, những cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là Tiêu Hàn xuất thủ. Hơn nữa vừa rồi tùy ý xuất thủ liền có thể đánh bại hai vị cường giả chí tôn. Như vậy xem ra, suy đoán của nàng không có sai. Tiêu Hàn nhất định là một vị cường giả, thực lực tương đương đáng sợ. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng cũng là không ngờ có một vệt cảm giác an toàn. Xem ra tình huống còn chưa tới khó khăn nhất. Thiếu nữ duỗi tay ra, mặc cho Tiêu Hàn đem nàng kéo. Nàng thân thể suy yếu, cơ hồ là nửa tựa ở Tiêu Hàn trên mình. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cũng là lấy ra mấy cái chữa thương đan dược cho thiếu nữ ăn vào. Đạn dược vào miệng tan đi, một cỗ tinh thuần dược lực nhanh chóng nhộn nhạo lên. Cảm giác được trong cơ thể dược lực dòng nước ấm, thiếu nữ sắc mặt cũng hơi hơi có chuyển biến tốt đẹp. Đối với Tiêu Hàn phát ra chân thành lòng biết ơn, cảm ơn. Trong chàng, hai vị cường giả chí tôn mang theo thiếu nữ vốn là chuyện trong dự liệu. Nhưng mà Tiêu Hàn như điện quang hỏa thạch xuất thủ thì là ngoài dự liệu. Giờ phút này, người cầm đầu kia thượng vị cường giả chí tôn vậy mới lần đầu đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Bọn hắn mãnh liệt như vậy đội hình phủ xuống, cho dù là toàn bộ Bắc Thương đại lục đều phải chấn động. Căn bản là không người dám can đảm trêu chọc. Nguyên cớ vừa rồi phủ xuống thời điểm, hắn căn bản không có để ý Tiêu Hàn. Đối mặt khủng bố như thế đội hình, chỉ sợ chỉ cần là một cái người bình thường cũng sẽ không nguyện ý quản nhiều cái này nhan sự. Nhưng mà, trước mắt cái này bất hiển sơn bất lộ thủy thanh sam thân ảnh quản, ngay tại mí mắt của bọn hắn phía dưới quản. Hơn nữa tiểu tử này thực lực, bọn hắn tựa hồ cũng có chút nhìn đi liếc nhìn, có thể một kích đánh lui hai tên cường giả chí tôn. Có lẽ có chút thực lực, chỉ bất quá lấy bọn hắn đội hình, tiểu tử này vẫn như cũ bất quá là muốn chết. Tiểu tử, nhiều xen vào chuyện bao đồng cũng không phải cái gì thói quen tốt. Dẫn đầu tên kia thượng vị cường giả chí tôn ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, đạm mạc mở miệng, trong đôi mắt sát ý dũng động, bàn tay vung lên, giết. Nói xong, có hai tên hạ vị cường giả chí tôn đi ra, khí tức cường đại bạo phát đi ra, nháy mắt khóa chặt Tiêu Hàn, kinh khủng sát ý bao phủ Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quét mấy người một chút, không nhiều lời, bàn tay cách không một chảo, thiên khung bên trên lập tức nhấc lên một cỗ vô hình kiếm ý gió bão. Kiếm ý khuấy động, hư không bên trong tạo thành một bức huyễn lệ trận đồ. Kiếm quang lưu chuyển, kiếm khí ngang dọc, một cỗ kinh người khí tức nháy mắt bao phủ toàn trường. Thấy thế, cái kia hai tên hạ vị trí tôn kinh hãi vạn phần. Tại cỗ kiếm ý này phía dưới, bọn hắn ngửi được khí tức tử vong. Không chỉ là bọn hắn, giờ phút này cho dù là cái kia ba tên thượng vị cường giả chí tôn đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Loại thực lực này không phải bọn hắn có thể chống lại. Đối phương một người chỉ sợ cũng đủ để quét ngang bọn hắn một nhóm người này. Bọn hắn âm thầm kinh hãi không thôi. Một tòa nho nhỏ Bắc Thương trên đại lục làm sao lại có khủng bố như thế tồn tại. Các hạ xin dừng tay, chúng ta là Phật cổ tộc người, động thủ phía trước, các hạ tốt nhất nghĩ rõ ràng. Vị kia dẫn đầu thượng vị Chí Tôn vội vàng nói, lộ ra ngay thân phận bối cảnh. Một khi động thủ, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Người này rất có thể là một vị Chí Tôn đại viên mãn cường giả. Giờ phút này chỉ có chỗ dựa thân phận bối cảnh ép người này một đầu. Phật cổ tộc chính là đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc một cái. Đại thiên thế giới không ai không biết. Có tầng này thân phận, chắc hẳn người này nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại thiên thế giới, người nào ta giết không được. Người Phật cổ tộc đây tính toán là cái gì? Tiêu Hàn bình thản nói ra. Trong con người không hề lay động. Sau một khắc, bàn tay hắn vung khẽ mà xuống. Hư không huyễn lệ kiếm mưu toan bên trong. Vô tận kiếm quang lưu chuyển. Mấy loại quy tắc kiếm buông xuống. Kinh khủng sát phạt kiếm quang như sao băng bay vụt mà xuống. Kiếm quang xen lẫn kiếm. Tản ra nồng đậm khí tức tử vong. Phốc thử. Kiếm hạ xuống. Bất quá nháy mắt. Mấy loại quy tắc kiếm ý rảo sát hết thảy. Kiếm quang những nơi đi qua. Không gian đều phảng phất bị sinh sinh cắt đứt. Phật cổ tộc người liền kêu thảm cũng không phát ra liền bị rảo sát đến hôi phi yên diệt. Vẻn vẹn mấy tức, trong tràng, hướng yên tĩnh, chỉ còn dư lại Tiêu Hàn cùng thiếu nữ. Du lịch 2 năm, Tiêu Hàn không chỉ trên tâm cảnh có chất biến, tại kiếm ý khống chế bên trên cũng là càng lô hỏa thuần thanh. Hắn hôm nay có thể đồng thời khống chế mấy loại quy tắc kiếm, đồng thời có thể đem dung hợp dưới một kiếm, đừng nói là những cái này thượng vị Chí Tôn, cho dù là đại viên mãn Chí Tôn, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Tiện tay diệt Phật cổ tộc người phía sau, Tiêu Hàn liền quay người trở lại bên cạnh đống lửa, cong ngón búng ra, một tia ngọn lửa theo hắn giữa ngón tay bắn ra. Tắt đống lửa lần nữa bị nhen lửa. Tiêu Hàn ngồi xổm người xuống đi. Lại đem ra nướng chuẩn bị xong. Lấy ra mấy khối thịt. Xuyên chuỗi tốt mở nướng. So với thịt nướng. Vừa rồi tiện tay mặt sát Phật cổ tộc người hiện ra bé nhỏ không đáng kể. Thiếu nữ vẫn như cũ ngây ngốc đứng ở một bên. Tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái kia nghiêm túc thịt nướng thanh sam thân ảnh. Đối mặt 3 tên thượng vị Chí Tôn, 2 tên hạ vị Chí Tôn, cùng mấy vị Chí Tôn, vẫn như cũ chỉ là tiện tay ở giữa liền hôi phi yên diệt. Loại thực lực này quá mức đáng sợ, còn ngốc đứng đấy làm gì? Tới ngồi, Tiêu Hàn quét mắt thiếu nữ, trên tay vẫn như cũ vội vàng thịt nướng, mới vừa rồi còn không ăn thành, liền bị những tên kia cho sốc đầy đất. Không phải sao, lại phải lần nữa mở nướng. A, thiếu nữ lấy lại tinh thần. Bước nhỏ đi tới, váy dài hơi làm. Tại một khối gốc cây bên trên tao nhã mà ngồi. Nàng cái kia một đôi lờ mờ đôi mắt đẹp thì là tại len lén đánh giá Tiêu Hàn. 2 cái tay nhỏ xoa nắn lấy. Hiển nhiên cùng cái này người chưa từng gặp mặt lại thực lực cường đại nam tử ở chung. Để nàng cảm nhận được căng thẳng cảm giác, nhất là giờ phút này chỉ có 2 người bọn họ, càng làm cho hơn nàng có chút lúng ta lúng túng. Thiếu nữ Mỹ mâu lấp lóe, tay nhỏ bóp nhẹ nửa ngày, cuối cùng đè xuống khẩn trương trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nghiêm túc đổ nướng thanh sam thân ảnh. Giống như là lấy hết dũng khí, nói, cảm ơn ngươi xuất thủ cứu ta. Ta gọi Linh Khê, ngươi đây, Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn một chút thiếu nữ, nhẹ cười cười, lập tức lại vội vàng trong tay thịt nướng. Thiếu nữ danh tiếng, hắn đã sớm biết, phía trước hệ thống ban bố một cái tiểu treo thưởng nhiệm vụ chính là cái này. Linh Khê sự tình, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Phật cổ tộc thiên chi kiêu nữ rõ ràng diễn yên tĩnh chỗ thu lưu một nữ. Rõ ràng diễn yên tĩnh coi như mình ra. Chỉ bất quá rõ ràng diễn yên tĩnh vi phạm tộc quy cùng ngoại nhân thông hôn đồng thời sinh hạ 1 con, dẫn đến nó bị Phật cổ tộc cầm tù. Cũng là bởi vì cái này, Phật cổ tộc rõ ràng mạch bị đánh ép, dần dần suy thoái. mà xem như rõ ràng diễn tính dưỡng nữ Linh Khê tự nhiên phòng bị loại trừ. Một cái họ khác con gái, lại tu luyện Phật cổ tộc vô thượng linh quyết, sớm đã bị Phật cổ tộc chỗ không được. Chỉ bất quá trở ngại rõ ràng diễn yên tĩnh tại thời gian rõ ràng mạch cường đại, không người dám động mà thôi. Lại mà lúc này không giống ngày xưa, rõ ràng mạch suy thoái, một chút không vừa mắt đồ vật, Phật cổ tộc cái khác mạch hệ đương nhiên phải toàn bộ thanh trừ. Nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt ý cười, Linh Khê cảm thấy cái trước tựa hồ cũng không có khó như vậy ở chung. Chỉ bất quá cái trước vẫn như cũ cho nàng một loại không nói được cảm giác thần bí. Đối mặt Phật cổ tộc người, hắn vẫn như cũ không lưu tình chút nào, giống như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Giết đại thiên thế giới ngũ đại cổ tộc người vậy mà như thế bình tĩnh. Hắn rốt cuộc là ai? Linh Khê đối với cái này rất ngạc nhiên, lập tức nói ra, ta phía trước hướng ngươi cầu cứu thời điểm, ngươi phân tích bọn hắn bối cảnh cường đại, còn nói để cho ta cho ngươi một cái xuất thủ lý do. Thế nhưng là vừa rồi bọn hắn đã nói ra Phật cổ tộc tên tuổi. Ngươi vì sao vẫn như cũ xuất thủ cứu ta? Ta dường như không có thể để cho ngươi xuất thủ cứu giúp lý do. Lời nói đến cuối cùng, Linh Khê âm thanh rất nhỏ, mỹ mâu thì là một mực vụng trộm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trên mặt biến hóa. Muốn biết vì sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu, đem một sâu thịt nướng đưa cho Linh Khê, cười nói, Linh Khê gật đầu, lấy dũng khí, nghênh hướng Tiêu Hàn ánh mắt, bởi vì, một người du lịch đại thiên thế giới lâu, có chút nhàm chán, ta cảm thấy đi, thu một cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân hầu hạ, đói bụng, có người chuẩn bị đồ ăn, khát, có người bưng trà đổ nước, lạnh a, hắc hắc, còn có thân thể mềm mại chăn ấm, cái này dạng đường đi, hẳn là sẽ càng có ý tứ một chút. Tiêu Hàn như vậy vui tươi hớn hở nói xong, còn có chính là, vạn nhất ngày nào ta không có tiền rồi, đem ngươi cái này tiểu mỹ nhân bán đi, có lẽ có thể kiếm một món hời. Lời nói đến cuối cùng, con hàng này còn cố ý bỏ vào đến một cái thật to cười xấu xa. Nghe vậy, Linh Khê khuôn mặt đỏ rực, vừa khẩn trương lại sợ, lờ mờ trong đôi mắt đẹp, nước mắt tại đảo quanh, chỉ chốc lát sau, nước mắt như mưa, quyến rũ mê người, nàng cảm giác chính mình tựa hồ gặp được bọn buôn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.